Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, kỳ quái hỏa sơn, chờ hắn nhóm phản ứng kịp lúc, bọn họ hỏa tinh thạch đã thay đổi chủ, bọn họ có thể nào không gào thét, những thứ này hỏa tinh thạch có thể đều là giá trị liên thành bảo bối A. Vì đào lấy những thứ này hỏa tinh thạch, bọn họ có thể chịu không ít đau khổ, thậm chí là bốc lên linh căn bị tổn thương nguy hiểm. Thật vất vả lấy được hỏa tinh thạch, nhất sau lại như vậy bị cướp đi. Lộc Vũ lại có như này thông thiên thủ đoạn, bọn họ lúc đầu đều tới tay hỏa tinh thạch, đều có thể bị Lộc Vũ cướp đi. Đây rốt cuộc là cái gì tinh kỳ đại trận? Đây rốt cuộc là thế nào một loại tuyệt thế lực lượng? Lộc Vũ tinh kỳ vung lên gian, lại liền càn khôn đại Na-di. Đây chính là mấy nghìn viên hỏa tinh thạch A. Bây giờ toàn bộ bị Lộc Vũ một người làm của riêng. Thử hỏi ai có thể có Lộc Vũ cái này chờ thủ đoạn? Lộc Vũ lại là làm sao biết cái này tinh kỳ đại trận? Lại là làm sao nắm giữ cái này thông thiên thủ đoạn đây? Lộc Vũ cả người thân trên đều mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời khí tức thần bí. Bọn họ tựa như điên vậy muốn đi đoạt lại bọn họ hỏa tinh thạch. Không biết làm sao hiện tại trên, lên, thiên diện tinh kỳ trung lôi quang điện xạ còn không ngừng. Toàn trường như cũ ở lôi quang tàn sát bừa bãi bên trong. Bọn họ nếu muốn vọt tới Lộc Vũ trước người, đầu tiên muốn ứng đối những thứ này lôi quang, tinh kỳ đại trận, thực sự khó có thể chống đỡ à. Mà lúc này đây, Lộc Vũ cũng đã là thu hồi sấm gió tinh kỳ, kéo lại Bạch Mạn tay, ly khai cực diễm đảo. Bạch Mạn đi theo Lộc Vũ bên người, nhịn không được quay đầu nhìn cực diễm đảo liếc mắt, hỏi Lộc Vũ. Ngươi rõ ràng có thể thao túng đại trận kia, liền bọn họ trên người hỏa tinh thạch đều đoạt. Vì sao không nhân cơ hội lợi dụng đại trận giết ngươi cứu nhân? Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, đại trận này lực lượng đã tiêu hao hết. Lần này là một lần cuối cùng thôi động. Cái kia trên, lên, thiên diện tiểu thiên lôi tinh kỳ lập tức sẽ gãy. Đại trận gần tan rã. Bây giờ còn chưa phải là giết hắn nhóm thời điểm, làm Lộc Vũ vừa mới dứt lời. Bạch Mạn xa xa liền nhìn thấy cực diễm đảo ở trên lôi quang tiêu tán không cách nhìn. Mơ hồ có thể chứng kiến từng mặt cắm ở trên mặt đất tiểu thiên lôi tinh kỳ gãy ra. Nguyên hương nữ vương đám người uy hiếp giải trừ. Bọn họ chính là to hướng bên này đuổi theo. Tất cả chính như Lộc Vũ trong lời nói đoán chắc như vậy. A, Lộc Vũ, ngươi thực sự là thật lợi hại. Làm sao ngươi biết như thế nào thao túng cái kia tinh kỳ đại trận? Tại sao ta cảm giác cực diễm đảo giống như là ngươi ra giống nhau? Này thì Bạch Mạn đối với Lộc Vũ là thật chịu phục. Nàng xem hướng Lộc Vũ trong ánh mắt, thậm chí lộ ra vẻ sùng bái. Cái này tinh kỳ đại trận không coi là cái gì, Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Cái này tinh kỳ đại trận, vốn chính là năm đó hắn bày ra, vì cứu vớt cái kia loại khác tồn tại mà bày ra. Giúp hết sức hủy diệt hơn vạn hỏa kỳ lân cái kia thần bí nhân. Vốn chính là hắn Lộc Vũ. Cái này tinh kỳ đại trận vốn tên là Thiên Cương Cách Phong đại trận. Thuộc về 100 môn thiên sát đại trận một trong, thiên sát đại trận bực nào bên ngoài thần kỳ, viễn siêu địa sát đại trận, nhất là còn lại lấy nhất thiên diện tiểu thiên lôi tinh kỳ tới bày binh bố trận. Càng đem cái này thiên cương cách phong đại trận cải tạo thành phong lôi thuộc tính, lấy cái này tuyệt thế đại trận chôn giết hơn vạn hỏa kỳ lân, không coi là cái gì. Lúc này đây, bất quá là lần nữa xúc động mà thôi. Hỏa kỳ lân tuy là chết rồi, thế nhưng hỏa tinh thạch vẫn còn ở đó. Thiên cương cách phong đại trận cảm ứng được hỏa kỳ lân còn sót lại ở hỏa tinh thạch khí tức. Vốn là muốn đem chi cuốn vào đến phong lôi quang cầu trung thắt cổ. Hắn không có khởi động đại trận trung cực mệnh môn, là lấy chỉ là đem hỏa tinh thạch hấp thụ qua đây. Lợi hại như vậy tinh kỳ đại trận trong mắt ngươi đều không coi là cái gì. Bạch Mạn cũng thực sự là quen Lộc Vũ nói chuyện ngữ khí. Không phải khẳng định nhịn không được lại muốn nhổ nước bọt. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nói ra, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Việc nặng cũng làm cho người khác cho ngươi làm. Nhất sau chính mình lại tới ngồi mát ăn bát vàng. Nói đến đây, nàng nhãn thần có chút yếu ớt. Phía trước ở người khác đều vội vã đào lấy hỏa tinh thạch thời điểm. Lộc Vũ từng nói đây là việc nặng, hà tất cần chính mình tự mình động thủ. Khi đó Bạch Mạn cho rằng Lộc Vũ quá tự đại quá cuồng vọng. Nhưng là bây giờ xem ra, Lộc Vũ nói mỗi một câu đều là lời nói thật. Tất cả sớm ở Lộc Vũ nắm giữ bên trong. Lộc Vũ từ vừa mới bắt đầu chính là định khởi động tinh kỳ đại trận, tới đoạt lại đừng trên người hỏa tinh thạch. Nếu quả như thật là mình tự thân xuất mã đi đào lấy nói, muốn đem cái này mấy nghìn viên hỏa tinh thạch toàn bộ theo mà trong đào, chỉ sợ đào được đệ nhị trời tối trên lên cũng đào không xong. Vậy thì thật là so với làm ruộng còn khổ cực. Cái này triệt đầu triệt đuôi việc nặng, Lộc Vũ thật vẫn để người khác làm thay giúp hắn làm đi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cô gái nhỏ, ngươi còn quá không nén được tức giận, sớm cùng ngươi nói, không cần phải gấp ai nha, không được kêu ta cô gái nhỏ, cũng không cho nói ta thiếu kiên nhẫn. Bạch Mạn liền vội vàng nói. Nàng chuyên tâm lấy chính mình cơ trí tỉ tỉ Bạch Ngưng làm tấm gương. Muốn bắt chước, sợ nhất người khác nói a tiểu hài tử khí, hoặc quá ngây thơ gì gì đó. Lộc Vũ lắc đầu cười, ám đạo hai tỉ muội trong lúc đó, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn ngược lại tính cách. Bạch Mạn hỏi, lần này ngươi đến cùng lấy được nhiều thiếu hỏa tinh thạch đây? Lộc Vũ nói ra. Ta dùng linh thức điều tra qua, tổng cộng là 3.632 khỏa. Bạch Mạn nói ra, hỏa kỳ lân không phải chết hàng vạn con ấy ư, làm sao nhất sau chỉ còn hạ hơn 3.000 viên hỏa tinh thạch. Lục Vũ nói ra, quá khứ 1 vạn năm, tuy nói hỏa tinh thạch rất cứng rắn, nhưng có chút cũng phải cần ra vấn đề, thời gian lực lượng. Luôn là có thể ăn mòn tất cả. Bạch Mạn chú ý tới Lộc Vũ trong lời nói vấn đề, nói ra, 1 vạn năm, làm sao ngươi biết là 1 vạn năm trước chuyện phát sinh tình? Lộc Vũ nói ra, 1 vạn năm trước xảy ra quá nhiều chuyện, cái kia rốt cuộc là chuyện gì tình đâu? Lộc Vũ nói ra, theo ta đi tìm cái kia loại khác tồn tại. Ngươi liền cái gì cũng biết, loại khác tồn tại. Cái gì là loại khác tồn tại? Bạch Mạn trong lòng càng ngày càng kỳ. Lộc Vũ nói ra, chính là lúc đầu không thuộc về mảnh này dung nham thế giới, nhưng vẫn là ở chỗ này ra đời. Nó cùng còn lại đồng bạn cũng không giống nhau, cho nên là một loại khác tồn tại. Cái kia loại khác tồn tại ở đâu? Bạch Mạn nghe vậy, mặt sắc không khỏi động dung. Nàng có thể cảm ứng được Lộc Vũ nói sự tình không phải chuyện đùa. Thì ở phía trước, Lộc Vũ mang theo Bạch Mạn tiếp tục tiến lên. Không lâu sau chi về sau, có thể chứng kiến phía trước có một tòa hỏa sơn đứng vững ở ngoài khơi lên. Hỏa sơn đứng vững đi ra, Bạch Mạn lìu lưỡi. Mọi người đều biết dung nham chi hải hỏa sơn đều là trải rộng dưới đáy biển, lại không nghĩ rằng còn có một tòa hỏa sơn theo mặt biển nhô ra. Hơn nữa cái này hỏa sơn vẫn là như vậy cự đại. giống như là một cái cự nhân ngồi xếp bằng nhập tọa ở nơi ấy. Mắt nhìn xuống ngoài khơi trên, lên, phát sinh tất cả, mà lại tiếp tục tới gần, sẽ gặp phát hiện một cái không gì sánh được kinh người sự tình. Ở nơi này Hỏa Sơn đỉnh, cũng chính là Hỏa Sơn khẩu cái kia mảnh nhỏ địa phương. Thình lình toàn bộ đều là băng xương trải rộng, giống như là hạ một tầng tuyết. Một màn này thật sự là quá kỳ lạ. Đây vốn là dung nham thế giới, thuộc về hỏa diễm cùng nóng bỏng. Thế nhưng Hỏa Sơn đầu trên lại kết băng xương. Hết chương.